Vạn người e ngại, thân kiều thể nhược. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đủ, Tống Thả nhìn thẳng vào đôi mắt gần trong gang tấc, dù có cách lớp kính mỏng cũng không che giấu được ánh mắt lạnh như băng, như muốn nuốt chửng cậu. Đôi tai hơi đỏ của Lục Bắc Hoài dường như càng làm rõ ý cười ác liệt của hắn. Nhận thấy điều này, Tống Thả nhíu mày, định nhảy xuống từ đùi Lục Bắc Hoài, nhưng mới chỉ chạm chân đến đất đã bị giữ chặt, kéo trở lại. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, mùi hương nước hoa nhạt và nhiệt độ cơ thể Lục Bắc Hoài ùa vào mặt. Tư thế này quá ái muội, thậm chí có thể nói là nóng bỏng. Dù toilet có sạch đến đâu, nhưng bên ngoài vẫn có người đi qua lại. Tiếng nói chuyện, tiếng nước chảy đều làm tăng thêm sự nôn nóng. Cậu còn chưa hôn tôi, Lục Bắc Hoài giữ chặt Tống Thả, làm cậu ngồi yên trên đùi mình, sau đó nhìn cậu với đôi mắt đỏ hồng vì giận dữ. Trong lòng cảm thấy như bị bóp nghẹt. Tống Thả cố gắng thoát ra, hơi thở dồn dập. Đây là thuốc gì? Cậu nghĩ kỹ lại, cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều. Lục Bắc Hoài làm sao có thể mang theo loại thuốc đó? Hơn nữa đây là trường học, không thể biến thái đến mức đó. Lục Bắc Hoài thấy Tống Thả tức giận, lo lắng cậu quá kích động. Nitroglycerin, không khí đột nhiên yên tĩnh. Tống Thả tức giận đến tối sầm mặt, môi mím chặt. Cậu cảm thấy mình thật ngốc, quá nóng vội. Cậu nghĩ là thuốc gì, xem tôi là cầm thú à? Lục Bắc Hoài cười. Cả ngày nghĩ gì trong đầu thế, sao lại nghĩ tôi như vậy hừm? Những lời này mang theo chút trả thù, Tống Thả nghe ra giọng điệu mỉa mai, vẫn giữ bình tĩnh. Vậy tại sao cậu lại mang theo nitroglycerin? Nitroglycerin là thuốc cậu phải dùng thường xuyên, có lúc tim đau cần thuốc này để giảm đau nhanh chóng. Lục Bắc Hoài đột nhiên trầm lặng, hết hạn sao? Tống Thả thấy Lục Bắc Hoài không nói, như bắt được cơ hội phản công. Cậu đưa tay sờ túi Lục Bắc Hoài, nhưng bị giữ chặt. Hết hạn, giọng Lục Bắc Hoài lạnh nhạt, cũng như lực nắm tay cậu, thái độ né tránh rõ ràng. Tống Thả đau tay, bướng bỉnh mím môi, vài giây sau nhìn thẳng Lục Bắc Hoài, tiếp tục hỏi. Hết hạn sao còn mang theo? Tôi thích mang theo không được sao? Lục Bắc Hoài nhận thấy có gì đó lệch lạc, muốn thoát khỏi tình thế. Không ngờ câu này trở thành ngòi nổ. Cậu thích tôi, Lục Bắc Hoài mặt trở nên âm trầm, tay mạnh mẽ kéo Tống Thả lên, ấn cậu vào tường, hai tay chống bên mặt cậu, lộ ra đường cong cơ bắp và khí tức nguy hiểm. Khoảng không giữa khuỷu tay đầy áp lực, cùng chút thẹn quá hóa giận, không khí trở nên căng thẳng, lưng Tống Thả tê dần, nhưng không tránh ánh mắt Lục Bắc Hoài. Trong lòng có chút hoảng, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, loại tình huống này đã trải qua 3 năm, không còn xa lạ. Hơn nữa cậu rất giỏi học tập, những gì Lục Bắc Hoài nói trước đó cậu đều nhớ. Hiện tại ngoài việc đánh nhau không lại, những mặt khác có thể ganh đua. Tất nhiên, về mặt giày cậu không so được với Lục Bắc Hoài, nhưng ngầm thì có thể đáp trả. Nếu cậu không thích tôi sao lại mang theo thuốc, sao 3 năm trước lại nói thích tôi? Sao còn muốn kết hôn với tôi trước mặt mọi người? Sao lại chấp nhất tìm tôi 3 năm? Cậu ghét tôi nên không phải nên tránh càng xa càng tốt sao? Lục Bắc Hoài, cậu là diễn kịch hay thật lòng? Tống Thả một hơi đặt câu hỏi, thấy Lục Bắc Hoài sắc mặt càng khó coi, lại nói thêm. Kỳ thật cậu yêu thầm tôi rất lâu. Lục Bắc Hoài cắn chặt răng, giọng lạnh lùng, buông tay, cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thả. Cậu tự luyến quá rồi, tôi sẽ thích một người như cậu sao? Tống Thả thấy hắn đã kéo ra khoảng cách, thầm thở phào, bình tĩnh nói. Không, tôi chỉ là học theo cậu thôi, tôi không phải đồng tính. Lục Bắc Hoài mặt vô cảm, bị cậu hôn, tôi cảm thấy thật kinh tởm, phải đi đánh răng. Tống Thả cười, cậu tốt nhất nên đánh răng 2 tiếng, kẻo đêm nay nằm mơ thấy tôi. Nói xong đẩy cửa toilet. Không dám tưởng cậu đêm nay sẽ gặp ác mộng thế nào, dù sao tối qua đã mất ngủ cả đêm. Thấy nam sinh vừa đi vào WC, người đó há hốc mồm nhìn hai người, cuối cùng ngượng ngùng nói. Good, Tống Thả, good cái gì mà good, loại tình huống này, gặp nhiều sẽ thành quen. Cậu nghiến răng, nói, hắn là biến thái, kéo tôi vào WC, nói xong chạy đi, Tống Thả. Tiếng kêu giận dữ từ phía sau vang lên khi Tống Thả đang chạy thở hổn hển. Cậu nghĩ thầm rằng gặp Lục Bắc Hoài mỗi ngày đều là trải nghiệm muốn chết. Nhưng điều đó cũng rèn luyện khả năng chịu đựng tâm lý của cậu. Tuy nhiên, đó chỉ là câu trả lời của một người IQ cao. Còn câu trả lời của người IQ thấp là, đồ chó, 5 phút sau, cậu lại ngồi cùng với đồ chó đó để ăn nốt bữa tối còn lại. Thậm chí trước khi kết thúc bữa ăn, cả hai còn đứng chụp ảnh chung với giáo sư. Trong suốt quá trình này, họ giữ một khoảng cách xã giao nhất định, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Khi nhóm rời khỏi nhà ăn, đã là 8 giờ rưỡi tối. Buổi tối ở Anh Quốc luôn lạnh hơn, vào buổi sáng có thể mặc áo ngắn tay, nhưng đến tối lại phải mặc áo khoác dày. Đối với người có thể trạng kém và nhạy cảm với nhiệt độ như Tống Thả, sự thay đổi nhiệt độ này đặc biệt khó chịu. Chúng ta đi quán Ba Diều Hâu uống một chén không? Hà Tàng đề nghị sau buổi tối, luôn là người giỏi tổ chức hoạt động. Y nhìn qua Hứa Đình Thâm, rồi quay sang Tống Thả với nụ cười tủm tỉm. Ông chủ sẽ cho cậu một ly giấm táo, đi không Adrian? Tống Thả vừa cởi áo khoác học viện, ngay lập tức hắt xì một cái. Cậu xoa mũi, giọng khàn khàn trả lời. Có thể, dù sao cũng là tổ trưởng dự án. Việc tham gia hoạt động nhóm tốt sẽ giúp cậu hợp tác với các thành viên khác tốt hơn trong việc viết luận văn. Vừa dứt lời, một chiếc áo khoác rộng lớn phủ lên vai cậu, vẫn còn ấm nhiệt độ cơ thể. Tống Thả ngạc nhiên, tay sờ lên áo khoác, rồi nhìn Lục Bắc Hoài chỉ mặc áo sơ mi đứng bên cạnh. Tôi nóng, Lục Bắc Hoài nói, tay để trong túi quần tây, áo sơ mi cổ mở hé. Hắn nhìn Tống Thả, cảm nhận qua từng ngón tay đụng tới mảnh giấy bạc trong túi như bị điện giật. Hà Tang cười lớn, Hứa Đình Thâm đi bên cạnh Hà Tang, cười mà không nói, nhìn thấu nhưng không vạch trần, để tránh bị Lục Bắc Hoài mắng. Cậu nóng thì tự mặc lấy, Tống Thả ném áo khoác lại cho Lục Bắc Hoài. Lục Bắc Hoài bối rối nhận lại áo, nhìn Tống Thả với ánh mắt tức giận. Tôi sợ cậu lạnh, tôi không lạnh, rất mát mẻ. Tống Thả giơ tay, ra vẻ thoải mái. Nhưng giây sau đã cúi đầu hắt xì lớn, không khí trở nên ngượng ngùng. Tống Thả cười nhạt, chỉ cảm lạnh chút thôi, việc nhỏ. Cậu run lên vì lạnh. Đây, mặc vào, Lục Bắc Hoài nói, đẩy áo khoác lên người cậu. Tống Thả định từ chối, nhưng đã bị Lục Bắc Hoài kéo lại. Cả người bị xô tới trước mặt, dẫm phải giày da của Lục Bắc Hoài. Cậu thật sự thích uống thuốc, sinh bệnh, làm người khác lo lắng à? Lục Bắc Hoài nói khi giúp Tống Thả mặc áo khoác. Động tác quen thuộc đến mức khiến người khác tưởng đã làm vô số lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thả lầm bầm vài câu, cảm thấy ánh mắt của những người khác, kéo tay Lục Bắc Hoài xuống, nhỏ giọng. Cậu cố ý phải không? Cố ý gì? Lục Bắc Hoài cài khuy áo cuối cùng. Cố ý giả vờ quan tâm chu đáo. Tôi không quan tâm cậu sao? Ai đã giúp cậu mặc quần áo, giày tất, thậm chí là quần lót? Tôi không nhờ cậu giúp mặc quần lót, Tống Thả giận dỗi. Cậu đã nhờ tôi, Lục Bắc Hoài trả lời, chỉ là bị từ chối thôi. Cậu thật đam mê giúp người khác mặc đồ, Tống Thả hỏi, thấy Lục Bắc Hoài tay để trong túi quần, đi chậm rãi bên cạnh, mắt không rời khỏi cậu. Hà Tang ở phía sau lén chụp cảnh này, bóng đêm nhìn thấu ánh mắt chân thật, bởi vì ánh mắt đó từ đầu đến cuối không rời khỏi Tống Thả, chỉ thiếu dính lên người cậu. Nhóm bốn người đi quán Ba Diều Hâu gần đó. Quán ba này giống như một quán rượu nhỏ, có khu vườn đẹp và không gian ấm cúng. Trên tường treo ảnh cũ, toát lên vẻ cổ điển. Ngày thường chúng tôi cùng Adrian rất thích đến đây. Hà Tang nói, chọn chỗ ngồi quen thuộc, đêm nay không nhiều người. Không biết các cậu thích uống gì, tôi sẽ gọi cho các cậu thử. Tống Thả ngồi bên cửa sổ, thấy Lục Bắc Hoài ngồi cạnh mình, cậu giả vờ không thấy. Adrian uống rượu không? Lục Bắc Hoài hỏi Hà Tang. Hà Tang lắc đầu. Không, trái tim cậu ấy không tốt, biết mình không thể uống. Một lần phát bệnh tim rất đáng sợ, tôi phải luôn chú ý, cậu ấy có trí nhớ kém, chỉ kém trong sinh hoạt, không phải học tập. Lục Bắc Hoài nghe đến, phát bệnh, mày cau lại, khi nào? Trước kỳ học, khi chúng ta viết luận văn suốt đêm, cậu ấy còn bận việc với tập đoàn Hồng Vũ, suốt đêm không ngủ. Sáng hôm đó, cậu ấy đột nhiên không khỏe, thuốc cấp cứu cũng không kịp dùng. Hà Tang nhớ lại cảm giác sợ hãi khi ấy. Các cậu cũng biết, xe cứu thương ở đây thật sự đến rất chậm. Lúc đó tôi toát cả mồ hôi lạnh, may mà cuối cùng không có gì nghiêm trọng. Phải không? Lục Bắc Hoài nói với giọng điệu không ấm không lạnh. Tống Thả nhìn thấy bàn tay của người đối diện siết chặt, áo sơ mi nửa cuộn lên để lộ cánh tay rắn chắc, gân xanh nổi lên theo cử động. Giống như một con thú dữ đang tỉnh giấc. Vừa lúc đó, người phục vụ mang rượu tới. Tống Thả chưa từng gặp người phục vụ này, thấy ly rượu màu vàng nhạt đặt trước mặt mình, tưởng rằng đó là giấm táo nên cúi đầu uống một ngụm. Ngay sau đó, cậu phát hiện hương vị không đúng, buông ly rượu ra, nếm thử, vị ngọt ngào lan tỏa trên môi. Hà Tang và những người khác đã bắt đầu trò chuyện, không ai chú ý đến cậu. Cảm giác lạ lùng nhanh chóng lan tỏa, trước mắt không còn bóng chồng, nhưng cảm giác hơi lâng lâng. Ngay cả khi ly rượu bị lấy đi, cảm giác cũng trở nên trì độn, và ngay cả những lời phê bình bên tai cũng không khiến cậu bận tâm. Cảm giác này đến rất nhanh, nhưng làm mọi thứ xung quanh chậm lại, trong khi suy nghĩ vẫn rõ ràng. Ai, đây là rượu của tôi. Hà Tang định uống ly của mình, nhưng phát hiện trước mặt mình là giấm táo, thấy Tống Thả đã uống gần hết ly rượu, lập tức ngăn cản. Lục Bắc Hoài nhanh chóng lấy ly rượu từ tay Tống Thả, nhưng người này đã uống vài ngụm, mặt lập tức đỏ bừng. Hắn cúi đầu ngửi, không phải là rượu mạnh, nhưng điều quan trọng là Tống Thả không thể uống rượu. Có phải ai đưa cậu cái gì cậu cũng không kiểm tra mà uống không? Đây là bia, hừm. Tống Thả cảm thấy đầu mình hơi lâng lâng, nghiêng đầu nhìn Lục Bắc Hoài. Cậu gọi tôi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Bắc Hoài nhìn khuôn mặt hơi say đỏ ửng, đôi mắt sáng trong, không giống say nhưng giọng đã bắt đầu phiêu, người chưa từng uống rượu rất dễ say. Cậu biết mình đang uống cái gì không? Bia ngọt, Tống Thả trả lời thật thà, liếm môi như đang thưởng thức, rồi gật đầu. Ừm, ngọt, ngon. Nói xong, cậu nâng đầu mình bằng hai tay, cúi đầu cười. Ánh đèn quán bar sáng rực, từng bàn đầy học sinh nói chuyện rôm rả. Trong không gian cổ điển, Tống Thả ngồi bên cửa sổ, vẻ mặt thả lỏng hơi say, cười tươi rạng rỡ, đôi mắt trong trẻo và thuần khiết, như thể không còn gì phải lo lắng. Cậu chuẩn bị đầu tư vào quản lý chuỗi cung ứng vào thị trường chứng khoán trong nước sao? Tống Thả cười, đôi mắt cong cong nhìn Lục Bắc Hoài. Cậu không định tranh giành với tôi nữa chứ? Cậu nói xong, đầu hơi nặng, từ từ cúi xuống bàn. Lục Bắc Hoài nhanh tay đỡ lấy trán Tống Thả, cau mày nâng đầu cậu lên, ôm lấy vai. Người này nhích lại gần hơn, hơi thở nóng hổi trên má. Tay Lục Bắc Hoài lạnh nhưng cơ thể ấm áp, cử chỉ chăm sóc đầy ân cần. Lục Bắc Hoài cảm nhận được lực độ ôm mình của Tống Thả và nghe giọng điệu làm nũng của cậu, dường như đã hơi say dù chỉ uống một ít rượu. Ánh mắt Lục Bắc Hoài dưới cặp kính gọng vàng càng thêm sâu thẳm, hầu kết di chuyển lên xuống. Hà Tang và Hứa Đình thâm ngầm hiểu nhau, lặng lẽ cầm ly rượu rời đi, để lại không gian riêng cho họ. Tống Thả nhận ra mình có lẽ đã uống phải rượu, nhưng không cảm thấy say lắm, ngược lại suy nghĩ rõ ràng. Cậu biết mình đang ôm Lục Bắc Hoài, cảm giác cơ thể nhẹ bẫng như lông chim, chỉ là tín hiệu từ não đến hơi chậm. Cậu có cảm giác muốn nói thật nhiều, không muốn giấu giếm gì nữa. Tống Thả gối đầu lên vai Lục Bắc Hoài, nhẹ nhàng cười. À, môi vô tình chạm vào tai, gây cảm giác tê dại. Những lời này càng làm trái tim hắn căng thẳng không chịu nổi. Làm sao vậy? Lục Bắc Hoài hỏi, giọng khàn khàn. Cảm xúc như bị đè nén đến cực hạn. Cậu qua đây, Tống Thả ngẩng đầu, nhìn Lục Bắc Hoài. Lục Bắc Hoài im lặng một lúc, rồi cúi đầu, trong lòng chờ đợi không hiểu vì sao lại căng thẳng đến vậy. Tống Thả lại ngẩng đầu lên, môi chạm vào tay Lục Bắc Hoài, nhẹ nhàng nói. Tôi chán ghét cậu, Lục Bắc Hoài chuẩn bị nở nụ cười. Hắn dụ mắt nhìn vào mắt Tống Thả. Tống Thả hơi say, cười với ánh mắt cong cong. Ha ha. Tôi chán ghét Lục Bắc Hoài, nói xong còn vỗ vỗ cái bàn, tỏ ra hưng phấn. Biểu cảm của Lục Bắc Hoài biến mất ngay lập tức, thái dương đập thình thịch, thấy ánh mắt tò mò từ người xung quanh, hắn nắm chặt tay Tống Thả, trầm giọng hỏi. Bé cưng, cậu có uống say không? Làm sao có thể chán ghét hắn? Trước đó rõ ràng nói thích hắn, dù sau đó có nói không thích, nhưng sao có thể chán ghét? Tôi không say, vậy cậu nói lại lần nữa, cậu thích ai? Tôi chán ghét Lục Bắc Hoài. Cậu thích ai? Tôi chán ghét Lục Bắc Hoài. Tống Thả, cho cậu một cơ hội nữa. Cậu thích ai? Tống Thả chỉ vào mình, rồi chỉ vào Lục Bắc Hoài, chạm nhẹ mũi hắn, cười nói. Tôi chán ghét cậu, Lục Bắc Hoài. Lục Bắc Hoài đen mặt. Hắn nghĩ, uống rượu say sẽ nói thật chưa chắc đã đúng. Chưa có nghiên cứu nào nói rằng uống rượu sẽ nói ra sự thật. Chắc chắn đây không phải là sự thật. Cách chương.